Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2850, chương 2850, trước lang sau hổ. Diệp Lăng rất mạnh, quả thực rất mạnh, hai ba cái thiên vương căn bản là ngăn không được hắn. Nhưng là đây không phải là hai ba cái, mà là ước chừng hơn 10 cái a. Huống hồ, Diệp Lăng căn bản không biết người tới rốt cuộc là ai. Có thể hay không còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau. Nhanh, truy sát tới, động tĩnh lớn như vậy, cấm vệ quân khẳng định đã giết tới. Nếu như không giết được hắn, chúng ta nhiệm vụ coi như là thất bại. Đúng đúng đúng, liều mạng một trận chiến. Hơn 10 cái thiên vương điên cuồng đuổi theo, mà đang ở chạy trốn Diệp Lăng cũng là thình lình ngừng thân thể. Ở trước mặt của hắn đứng hai đại thiên tôn, Tần Vô Song, Bộ Nam Phi. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là ngươi a. Đây thật là không phải oan gia không gặp gỡ, làm cho lão tử chộp được ngươi, ta để cho ngươi chắp cánh khó thoát. A hát, thật là không có nghĩ đến còn có thể gặp phải ngươi. Tần Vô Song cùng Bộ Nam Phi cái này hai đại thiên tôn đều là cười gằn, mà Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc rốt cục nhịn không được thay đổi. Đáng chết, đây thật là họa vô đơn chí a. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, lại vẫn gặp hai đại thiên tôn. Các người đừng quá kiêu ngạo, ta người đang phía sau. Đột nhiên, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Cái này hai đại thiên tôn tức thì nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt khinh miệt cùng không tiết tháo. Bọn họ cũng cảm thấy đang hướng về nơi đây điên cuồng đánh tới thiên vương. Nhưng là thiên vương mà thôi, ở trong mắt bọn họ có ích lợi gì? Sát sát sát, sau một khắc, cuồn cuộn âm thanh giết chóc xông thiên. Diệp Lăng biến sắc, đây thật là trước có lang sau có hổ. Hoàn toàn không có bất kỳ sinh lộ. Nhanh, đang ở nơi ấy, mau đi qua. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng đột nhiên bén nhạy nghe được xa xa tiếng gào. Hắn tức thì đại hỉ, đây là tuần đêm cấm vệ quân ở chạy tới. Kiên trì, chỉ cần có thể kiên trì đến cấm vệ quân qua đây, vậy hắn liền tuyệt đối bình yên vô sự. Mà này lúc, hơn 10 tôn thiên vương vẫn như cũ đánh tới. Các huynh đệ, cùng đây nên chết hung thủ liều mạng một trận chiến. Oanh, Diệp Lăng đột nhiên xoay người, mang theo kiếm gãy hướng hai đại thiên tôn nghênh giết đi. Hai đại thiên tôn trong mắt phát lạnh, chợt cười khinh bỉ đứng lên. Một đám thiên vương muốn chết. Thình thịch, sau một khắc, Tần Vô Song xuất thủ, đánh ra một trường khủng bố như thiên uy thế, phi thẳng đến Diệp Lăng liền đánh. Vỗ thi triển thôn thiên quyết cùng âm dương tự tại thiên, Diệp Lăng trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng đập phải ở tại xa chỗ, thân thể chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Sát sát sát, cái kia hơn 10 tôn thiên vương ngẩn ra, chợt hướng Diệp Lăng đánh tới. Nhưng là hí kịch tính một màn xảy ra, một đám thiên vương cũng dám gan to bằng trời đối với lão tử xuất thủ. Ta gặp các ngươi thực sự là chán sống a. Bộ Nam Phi khinh miệt hô, thân thể chấn động, hướng phía trước đánh tới mọi người bảo tập kích đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã tới sát thiên vương đoàn người bên trong, mà chút thiên vương trực tiếp lừa tắt, kháo làm gì chứ? Cái này đáng sợ thiên tôn vì sao đánh tới? Bọn họ không giống với muốn giết Diệp Lăng sao? Bọn họ nhưng là ngắn ngủi minh hữu a. Không, không không, đây là hiểu lầm a. Thảm thiết chu lên không ngừng vang lên, nhưng là Bộ Nam Phi căn bản cũng không lời nói nhảm. Quyền cước cùng sử dụng, giết là máu me đầm đìa. Hơn 10 tôn thiên vương bị hắn giết thảm liệt không gì sánh được. Tiểu tử, ngươi xong, ngã quỵ lão tử trong tay, ngươi phải chết. toàn thân áo đen Tần Vô Song đi tới than trên đất Diệp Lăng bên cạnh. Tranh nở nụ cười gằn, nhưng là Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm, cả người tinh quang rực rỡ tinh thần tháp phóng lên cao, mang theo mênh mông thần uy, hướng Tần Vô Song hung hăng trấn áp tới. Tinh thần tháp, từ thuế biến chi về sau, uy lực bạo tăng, cho dù là Tần Vô Song thấy một khắc kia, dĩ nhiên cũng là trong lòng giật mình, không dám khinh thường, cút ngay cho ta. Tần Vô Song sâu hấp một hơi, cước bộ một bước, thân ảnh trung đột nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng sóng gió. Phốc phốc phốc, sóng gió lay động tinh thần tháp, dĩ nhiên đem tinh thần tháp cho thổi không ngừng khởi động sóng dậy. Có thể thấy được thiên tôn lực, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Mà về sau, Tần Vô Song con ngươi lạnh lạnh, một quyền phá thiên, giờ khắc này, Tần Vô Song ngẩng nắm tay, phảng phất là đổi chiều giống như sao băng, sán lạn huy hoàng, xanh xanh ngạnh hãn đến rồi tinh thần tháp chi lên, kẹt, một tiếng sục sôi thanh âm nổ vang, cái kia Tần Vô Song mặt sắc thình lình nhất biến, thân ảnh dĩ nhiên thịch thịch thịch không cầm được rút lui. Mà tinh thần tháp cũng là không khỏi tự chủ hất bay ra ngoài. Làm sao có thể? Tinh thần tháp khủng bố lực lệnh Tần Vô Song cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Nhưng mà, thừa dịp cái này khoảng không ngăn, Diệp Lăng thân ảnh nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, hướng về phương xa bạo nổ đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Hưu, người nào, lập tức đầu hàng, nếu không giết không tha. Mà Diệp Lăng vừa mới chạy trối chết bạo khởi trong nháy mắt đó. Đủ đủ trên trăm kim giáp thiên thần hàng lâm, đem Diệp Lăng gắt gao bao vây lại. Sát cơ nhộn nhạo, ta là Diệp Lăng, nhanh, có hai làn sóng người đánh lén ban đêm ta. Một lớp là thiên vương, một lớp là hai đại thiên tôn. Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp than ở tại mặt đất. Trong cơ thể thôn thiên quyết tác dụng phụ, bắt đầu chậm rãi xuất hiện, Diệp Lăng, là phò mã ra, nhanh, mau ra tay, đi bẩm báo tuần thành Lý Đại Nhân, làm cho hắn lập tức mang cường giả xuất thủ, đem đối với phò mã xuất thủ lưu manh tập nã quy án. Nhanh, một đám kim giáp thiên thần trong nháy mắt bạo nổ uống. Đặc biệt, chẳng cần biết ngươi là ai. Dám muốn mạng của ta, ta đều cùng ngươi không để yên, không để yên. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, giữ tợn khẽ quát đứng lên. Chợt, hắn nghiêng đầu một cái, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê đi, bị Tần Vô Song hung hăng vỗ một trường. Phía trước càng là cùng hơn 10 tôn thiên vương cứng đối cứng. Hai lần to lớn thương thế, lại thêm trên, lên. Thôn thiên quyết tác dụng phụ, Diệp Lăng cũng là gánh không được. Làm Diệp Lăng lúc lại tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Hắn cả người đau đớn, chậm rãi trợn mở con mắt, trong cơ thể trống rỗng, không có một tia thần lực, suy yếu tới cực điểm, khuôn mặt sắc thương bạch, người rốt cục thức dậy. Đột nhiên, một tiếng thanh âm lo lắng vang lên, Diệp Lăng xoay người. Thấy được đầu đầy tóc bạch kim ngân hoa bà bà, Diệp Lăng dùng rằng muốn đứng dậy, ngân hoa bà bà vội vã đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Bắt hắn cho nhẹ nhàng đè xuống, khuôn mặt sắc ngưng trọng lắc đầu, đừng nhúc nhích, nghỉ ngơi cho khỏe, thân thể ngươi rất suy yếu, những thứ này thiên ở nơi này tĩnh dưỡng là được. Ngân hoa bà bà sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm, Lạc Thần công chúa đã biết rồi, đại phát lôi đình, chẳng qua không pháp qua đây, phái ta mà đến coi chừng ngươi, sợ ngươi ra lại những chuyện khác tình, ngân hoa bà bà lần nữa nói đạo. Diệp Lăng khổ sắp cười, gật đầu, Tần Vô Song, bộ Nam Phi, bọn họ muốn giết ta ta có thể lý giải, nhưng là, đám kia thiên vương cường giả là người nơi nào? Diệp Lăng mê hoặc hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.